trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, bất quá là một nhóm có thiếu sót chí mạng gia hỏa. Khu phục vụ trong nhà ăn, Lâm Nghị ba người thấy được Lâm Cảnh bị Takeda Yuichi vây quanh tình cảnh. Ba người lập tức thì luống cuống, Lâm Cảnh ra ra vội vàng hướng Tôn Quần nói, cháu nhỏ, những người kia vây quanh ta cháu ngoan, người nhanh đi giúp đỡ. Tôn Quần vội vàng nói, lão gia tử, Lâm Thiếu để ta bảo vệ các ngươi, mà lại, người yên tâm, Lâm Thiếu không có việc gì, đây chính là hắn một cái bẫy. Lúc nói chuyện, Tôn Quần đã phất tay, cùng bốn phía chiến hữu cùng một chỗ lấy ra một vũ khí. Vũ khí này ngoại hình rất kỳ lạ, thế nhưng là bên trong lại là cùng đạn gây mê một dạng thiết kế. Có thể đánh ra chứa đựng đặc thù hóa hợp khí thể đạn thuốc. Đây là Lâm Thiếu chuyên môn dùng để đối phó Takeda hội xã những cái kia bị cải tạo sát thủ. Lâm Nghị phu thê vốn muốn nói cái gì, thấy cảnh này liền vô ý thức không nói. Bọn họ so lão gia tử tuổi nhỏ hơn một chút, có thể cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Điều này hiển nhiên là kiện cái đại sự gì. Bọn họ chỉ là người bình thường căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đã nhi tử sắp xếp xong xuôi, bọn họ phối hợp là được. Ngược lại không phải là phu thê hai cái không quan tâm Lâm Cảnh, mà chính là bọn họ biết mình nhi tử thân thể dị biến. Phu thê hai thành thiên lo lắng chính là nhi tử khống chế không nổi loại này dị biến. Làm bị thương người khác có được hay không bên ngoài. Takeda Yuichi xuống xe thì dẫn người nhanh chóng hướng Lâm Cảnh vây lại. Hắn vốn là coi là loại cơ hội này sẽ không như thế mau dẫn đến. Dù sao người đều là tiếc mệnh sợ chết. Cái này Lâm Cảnh biết bị bọn họ để mắt tới làm sao cũng nên cẩn thận từng ly từng tí một chút. Nhưng đối phương lại vậy mà không cẩn thận như vậy. Nhanh như vậy liền bị hắn bắt lấy cơ hội. Vậy đại khái cũng chỉ có thể dùng đối phương ngu xuẩn như thế một nguyên nhân giải thích. Nhưng hắn lại sẽ không bởi vì đối phương ngu xuẩn thì đối với đối phương nhân từ. Lâm Cảnh nhìn lấy mang theo mặt nạ Takeda Yuichi, trên mặt cũng lộ ra một cỗ ý cười. Tới, cái này dường như thì là người quen chào hỏi đồng dạng. Loại thái độ này khiến cái này Takeda hội xã sát thủ đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này sọ não có vấn đề, bọn họ tới giết đối phương có được hay không, tới cái này Lâm Cảnh khi bọn hắn là tới ăn cơm mang theo mặt nạ Takeda Yuichi lạnh lùng nói, trước khi chết còn không biết. Ngu xuẩn, lời này mang theo nồng đậm khinh bỉ, Lâm Cảnh biểu lộ cũng biến lạnh xuống. Biết các ngươi đảo quốc vì sao lại một mực thất bại, bởi vì các ngươi luôn luôn đem người khác xem như ngu xuẩn, cho là mình là lợi hại nhất, lại không biết mình tại trong mắt người khác cũng là ngu xuẩn. Lâm Cảnh cái này vẫn không có một tia dáng vẻ lo lắng để Takeda hội xã người đều cảm thấy một tia bầu không khí không đúng. Nguyên một đám theo bản năng đối mặt, tâm lý không hiểu xuất hiện một tia bực bội. Đồng thời, một đạo trào phúng thanh âm vang lên, không sai. Không phải ngu xuẩn hội dễ dàng như vậy liền chui nhập cái này cái bẫy, đây là cung thụy thanh âm. Tại Takeda Yuichi dẫn người lúc tiến vào, hắn thì hắn theo âm thầm cái gian phòng bên trong đi ra. Cung thụy, mang theo mặt nạ Takeda Yuichi nhìn đến cung thụy mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Cung thụy cười lạnh nói, đã xin đợi ngươi rất lâu. Vì đối phó ngươi, tại cái kia không thủ đạo võ quán vô hụt về sau ta sẽ chờ ở đây ngươi. Đợi chừng hai ngày, đáng giận, nguyên lai cái này là của các ngươi bẫy dập, Takeda Yuichi một chút thì hiểu rõ ra. Thật sự là giỏi tính toán, có thể các ngươi cho rằng chỉ như vậy một cái bẫy dập thì có thể đối phó chúng ta, vậy ngươi thì quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản không biết rõ nói thực lực của chúng ta. Không biết thực lực của ngươi, chúng ta liền sẽ không làm nhiều như vậy chuẩn bị. Trương Lôi mang theo sát khí thanh âm cũng vang lên, còn có Trần Hoa Cường, các ngươi cái kia Vinh Hưng, vì đối phó các ngươi, chúng ta ba phe vậy mà toàn lực ứng phó liên thủ. Đồng thời còn có Cung Thụy cùng Trương Lôi, mang người, tất cả đều theo âm thầm trong phòng bừng lên, đem bốn phía bao vây lại. Những người này trên tay cũng mang theo cùng Tôn Quần bọn họ một dạng vũ khí. Có những thứ này hóa hợp khí thể vũ khí tồn tại. Takeda hội xã những thứ này mang theo thiếu sót chí mạng vật thí nghiệm. Hôm nay đem về chắp cánh khó thoát. Trương Lôi cùng Trần Hoa Cường xuất hiện rốt cục để Takeda hội xã những sát thủ này triệt để kinh ngạc, lộ ra vẻ không thể tin được. Không có khả năng. Ta rõ ràng đã phế bỏ ngươi. Ngươi không có khả năng đứng ở chỗ này. Cái kia tập kích Trương Lôi sát thủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chỉ Trương Lôi. Cái kia hai cái đi đối phó Trần Hoa Cường sát thủ cũng giống như gặp quỷ đồng dạng. Bọn họ đích xác là đem cái này Trần Hoa Cường hai tay hai chân phế đi. Nhưng đối phương hiện tại cái nào có một chút tứ chi bị phế dáng vẻ. Trương Lôi nhìn về phía cái kia tập kích hắn sát thủ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ta muốn đích thân giải quyết hắn, ai cũng chớ giành với ta. Takeda Yuji mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy người xung quanh, nói các ngươi ngu xuẩn, nói các ngươi không biết tự lượng sức mình, thật không có nói sai. Các ngươi biết rõ nói thực lực của chúng ta không? Các ngươi không biết, nếu như các ngươi biết, các ngươi liền sẽ không coi là dựa vào nhiều như vậy người thì có thể đối phó chúng ta. Không đủ, nói chuyện tan thực, Takeda Yuichi chợt giơ tay lên, quát nói, giết bọn hắn. Nghe được mệnh lệnh, Takeda hội xã những sát thủ kia thân trong nháy mắt nhiều một cỗ sát khí. Không do dự động thủ, hoàn toàn chính xác. Những người hoa này căn bản không biết bọn họ bị cải tạo thân thể có bao nhiêu lợi hại. Tính toán thiết lập hạ bẫy dập, làm bằng nhiều như vậy người, còn rõ ràng không có áp chế tính vũ khí, còn chưa đáng kể. Takeda Yuichi nhìn bên cạnh chỉ có hai cái sát thủ không nhúc nhích. Những người khác tất cả đều thẳng hướng bốn phía Cung Thụy bọn họ. Đã lần trước không có giết chết ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ bóp nát ngươi cả người xương cốt. Lần trước đánh lén Trương Lôi tên sát thủ kia, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng Trương Lôi vọt tới. Đồng thời, mặt khác hai cái tập kích Trần Hoa Cường sát thủ cũng là như thế. Bọn họ lần trước không có đem sự tình làm tốt, lần này liền muốn triệt để đền bù sai lầm. Mà còn lại sát thủ, còn có hai tên sát thủ khác công về phía Cung Thụy cùng Lâm Cảnh. Những người còn lại tất cả đều xông về bốn phía vây quanh người. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những người này, sau đó rời đi. Nhưng rất nhanh, những người này thì hội biết mình phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ý nghĩ có buồn cười biết bao. Cái kia công hướng Lâm Cảnh sát thủ, công kích mới đến Lâm Cảnh trước mặt thì kinh ngạc phát hiện công kích của mình bị Lâm Cảnh tùy tiện tránh thoát. Mà sau một khắc, Lâm Cảnh tay cầm đã bóp lấy cổ của hắn. Lâm Cảnh nhìn lấy tên sát thủ kia, khinh thường nói, các ngươi tựa hồ quên đi có hai người đồng bạn chết tại trong tay của ta. Là người nào cho ngươi dũng khí dám một mình công kích ta? Vừa dứt lời, Lâm Cảnh trực tiếp vặn gãy cái này cổ của sát thủ, đem đối phương thi thể vứt xuống Takeda Yuichi dưới chân. Ta vẫn là câu nói kia, tránh thức ngu xuẩn người luôn luôn lấy vì người khác là ngu xuẩn. Ngươi cho là chúng ta không biết thực lực của các ngươi? Có thể các ngươi lại biết cái gì? Thi thể kia để Điền Hùng vừa cùng bên cạnh hắn sát thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người một chút. Cái này sao có thể? Takeda Yuichi khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi làm sao có thể có loại thực lực này? Các ngươi cũng không có cơ nhân cải tạo kỹ thuật. Lâm Cảnh khinh thường cười, cơ nhân cải tạo kỹ thuật bất quá là buồn cười đồ vật. Xem ra ngược lại là cho các ngươi rất lớn tự tin. Cơ hồ tại Lâm Cảnh lúc nói chuyện, một đạo tiếng kêu rên lại vang lên, chỉ thấy cái kia phóng tới Trương Lôi sát thủ, trực tiếp che mũi, trong mũi máu tươi tuôn ra. Hắn chiếm mình bị cải tạo qua thân thể, căn bản không có đem Trương Lôi người bình thường này để vào mắt. Hắn còn tưởng rằng Trương Lôi giống như trước một dạng đối với hắn không có lực phản kháng chút nào. Mà có sự tình lần trước, hắn sẽ không lại cho Trương Lôi như thế công kích hắn cơ hội. Cho nên, khinh thị phía dưới, trực tiếp bị Trương Lôi nhất quyền tại trên mũi nện mộng. Ngươi, ngươi, cái này sát thủ nhìn lấy Trương Lôi khó có thể tin. Trương Lôi vừa mới tốc độ vậy mà để hắn có chút phản ứng không kịp. Trương Lôi cười lạnh nhìn đối phương nói, loại kia thương thế ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tốt. Xem ra các ngươi gen thí nghiệm vẫn còn có chút lợi hại. Đáng tiếc chỉ là cái tàn thứ phẩm. Ngươi nói bậy bạ gì đó vừa mới chỉ là ta chủ quan. Bị ngươi đánh lén mà thôi. Cái này sát thủ nộ hống hướng Trương Lôi vọt tới. Hiển nhiên là muốn rửa nhục. Để Trương Lôi biết xem nhẹ kết cục của hắn. Có thể không đợi hắn tiếp tục đánh tới Trương Lôi trước mặt. Hắn liền bị từng đạo tiếng hét thảm kinh hãi ngừng lại. Sau đó hắn liền kinh hãi trừng lớn hai mắt. Bởi vì những cái kia hướng bốn phía vây quanh chiến sĩ thông thường sát thủ. Đột nhiên bị những thứ này chiến sĩ công kích. Lâm Cảnh Sở nghiên cứu đặc chế vũ khí hướng những sát thủ này bắn ra hóa hợp khí thể đạn dược. Cái kia hóa và khí thể trong nháy mắt bạo liệt đi ra. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Đó là một loại dường như màu xám khí thể. Loại khí thể này đối với người bình thường không có một chút ảnh hưởng, cũng là mùi vị khác thường rất lớn. Nhưng loại này hóa hợp khí thể lại đối những gen này vật thí nghiệm có to lớn ảnh hưởng. Có thể nhìn đến những cái kia vật thí nghiệm đụng phải cái kia khí thể về sau, nguyên một đám thân thể dường như nhận lấy trọng thương. Vậy mà không ngừng kêu rên lên, những người kia trên thân nâng lên bắp thịt vậy mà dường như băng khối một dạng chậm rãi biến mềm. Giống như muốn hòa tan đồng dạng, mà lại, cái kia nguyên bản biến mạch máu màu đen cũng có máu đen nước đọng từ từ tràn ra. Những người này gen hiển nhiên đang bị nhanh chóng phá hủy. Cái này vốn là qua đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Khí này thể để này thời gian rút ngắn. Biến nhanh chóng, Trương Lôi nhìn lấy tên sát thủ kia, diễu diễu nói, làm sao bị kinh hãi đến, dứt lời. Trương Lôi liền nhất quyền lại đập vào cái này sát thủ trên mũi. Một quyền này cái này sát thủ cả người đều đập ngửa ra sau. Ngã trên mặt đất, bốn phía, rú thảm bắt đầu lan tràn. A, thân thể của ta, không, chuyện như vậy không muốn. Rú thảm thê lương, cái kia thừa nhận to lớn đau đớn. Công kích Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy sát thủ cũng bị tình cảnh này kinh hãi đến. Lập tức tâm thần vừa loạn, một dạng bị Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy đánh bay. Lập tức, ba cái sát thủ trên mặt cũng không có huyết sắc. Vì sao lại dạng này, đây là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì bọn họ cũng sẽ mạnh như vậy bọn họ? Không có cải tạo gen kỹ thuật, không chỉ là ba người luống cuống, coi như mang theo mặt nạ Takeda Yuichi cũng kinh hoàng nói. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi làm sao làm được, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có. Loại chuyện này phát sinh, bọn họ thế nhưng là bị cải tạo qua gen chiến sĩ a. Vì cái gì những người bình thường này cũng có thể đối bọn hắn tạo thành loại này hủy diệt tính. Thương tổn, cái kia khí thể đến cùng là cái gì? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Các ngươi có phải hay không coi là bị cải tạo qua thân thể? Chính mình thì rất lợi hại, cho nên có thể không chút kiêng kỵ đến báo thù chúng ta, đáng tiếc. Ngươi cũng không biết ngươi mang thí nghiệm số liệu thiếu hai trang ghi chép cái gì. Phía trên nói, cái này thí nghiệm có thiếu hụt chí mệnh, vật thí nghiệm tuy nhiên cải biến cơ nhân biến lợi hại. Có thể cường đại như vậy gen cùng thân thể cơ năng không cân đối. quả quyết thời gian gen liền sẽ nhanh chóng biến chất chết bất đắc kỳ tử. Mà lại, một loại hóa hợp khí thể có thể gia tốc quá trình này. Bốn phía tình cảnh, người thấy được cải tạo chiến sĩ chúng ta tùy tiện một người bình thường liền có thể tùy tiện làm. Chết các ngươi, có ý gì? Cung Thụy trào phúng cười nói. Một cái có thiếu sót chí mạng đồ vật, lại bị các ngươi làm bảo. Thật đúng là buồn cười. Lập tức, những thứ này Takeda hội xã sát thủ trên mặt thì triệt để không có huyết sắc. Không, không có khả năng, ta không tin. Cái kia đánh lén Trương Lôi sát thủ nộ hống một tiếng. Vậy mà điên cuồng hướng cái kia chút chiến sĩ thông thường xung phong liều chết tới. Hắn cho là mình có lực lượng vô địch liền có thể bao trùm người bình thường phía trên. Thậm chí để bọn hắn nhất tộc người thành vì địa cầu phía trên người cao quý nhất. Có thể bây giờ lại phát hiện mình ở đâu là cao quý lại là một con ma chết sớm. Lập tức liền phải chết. Thậm chí ngay cả một người bình thường đều có thể tùy tiện giết chết bọn họ, điều đó không có khả năng. Nếu như là dạng này, hắn tiếp nhận cải tạo, tiếp nhận cái kia cải tạo thống khổ có ý nghĩa gì? Sau một khắc, những cái kia chiến sĩ lần nữa hướng cái này sát thủ công kích. Hóa hợp khí thể đạn thuốc hướng đánh vào cái này sát thủ trên thân. Tứ phía trùng kích, để hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Sau đó, hóa hợp khí thể bạo liệt lan tràn, đem cái này sát thủ lồng chụp vào trong, đón lấy, cái này sát thủ liền rú thảm lên, tại trên mặt đất lăn lộn. Tình cảnh này, để còn lại sát thủ triệt để luống cuống. Bốn phía, tiếng hét thảm càng ngày càng yếu ớt, đó là bởi vì những cái kia bị cải tạo gen sát thủ toàn đều đã chết. Cung Thụy lúc này, lạnh lùng nói. Hiện tại hết thảy đều có thể kết thúc, sở hữu nhân công kích, một tên cũng không để lại. Theo Cung Thụy mệnh lệnh, Takeda Uchi thì mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nộ hống. Trốn, mau trốn, khác đều chết ở chỗ này. Những sát thủ kia tìm thì sợ mất mật, giờ khắc này không chút do dự, hốt hoảng hướng khu phục vụ bên ngoài phóng đi. Những cái kia chiến sĩ cũng công kích. Còn lại sát thủ muốn tránh né loại công kích này, nhưng công kích quá dày đặc, khí thể nổ tung một chút lại là trực tiếp bao trùm một khu vực. Sát thủ căn bản tránh thoát, vài cái thì có người bị cái kia khí thể đụng tới. Rú thảm ngã xuống, chỉ có Takeda Uchi không nhúc nhích, nhìn thấy một màn này hai mắt đỏ bừng. Sau một khắc, hắn móc ra một bình chất lỏng màu xanh sẫm rót vào trong miệng. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng chết. Takeda Uchi uống xong dịch thể, bắp thịt lấy một loại mức độ khó mà tin nổi nhô lên. Gân xanh biến như cây mây to giống như, sau đó thẳng băng, trên da thậm chí xuất hiện cùng loại con báo một dạng đường vân. Bao trùm toàn thân. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn tình cảnh này, cái này tựa hồ là cùng hắn dị biến một dạng, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đi ra đối phương khí tức mạnh lên. Đây là Takeda hội xã sau cùng át chủ bài, đây cũng là gen thí nghiệm một loại khác dược tề, đây vốn chính là chuyên môn cung cấp cho dám bằng chết bằng đổi. Bởi vì phục dụng dược tề này về sau, trong thời gian ngắn có thể cho lực lượng biến vô cùng khủng bố. Có thể chỉ có nửa giờ thời gian liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà nếu có chết dũng khí, nửa giờ có thể làm nhiều chuyện, tỉ như giết Lâm Cảnh cùng Cung Thụy những người này. Một tên cũng không để lại. Những cái kia chiến sĩ vội vàng muốn hướng Takeda Uchi công kích. Có thể Takeda Uchi trong nháy mắt đến một chiếc xe trước. Bỗng nhiên kéo xuống hai cái cửa xe, hướng những thứ này chiến sĩ văng ra ngoài. Xe kia cửa xoay tròn bay ra, một chút vừa hai mảnh đám người va chạm bay ra. Thổ huyết lăn lộn trên mặt đất. Takeda Uchi cái này đột nhiên bạo phát tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Một chút vòng vây thì xuất hiện hai cái lỗ hổng. Takeda Yuichi nhờ vào đó lẻn đến cái kia hai cái lỗ hổng ra, tránh thoát khỏi vòng thứ nhất công kích. Sau đó, hai mắt âm lãnh nhìn về phía những người khác. Những người này hôm nay đều muốn chôn cùng hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.